Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5300, lẻn vào Thú Vương Sơn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược trì sử dụng, ở thú tộc người địa bàn có thể như vậy chịu coi trọng. 89 phần 10 là thú tộc người dùng. Mạo gió to hiểm trộm tới một chút đồ vô dụng. Có phải hay không có điểm xuẩn? Đồ vật đối nàng tới nói không có tác dụng. Chính là làm nàng như vậy ném. Nàng lại không cam lòng. Đành phải trước ném vào nhẫn không gian. Chờ trở về đưa cho mỗ vị gia nghiên cứu nghiên cứu. Lần này từ, nàng vô tâm tình tiếp tục đi dạo. Liền tưởng trở về đi. Đột nhiên, thánh đàn đại nhân nói. Từ từ, ân, phát hiện cái gì? Khúc đàn nhi thực nghi hoặc. Ngay sau đó, thánh đàn đại nhân ngẩng đầu nhìn thâm nhập, im miệng không nói. Khúc đàn nhi cảm thấy lẫn lộn. Lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Cái kia phương hướng, nàng không có cảm giác được cái gì. Thánh đàn đại nhân thanh lãnh hỏi. Ngươi vừa rồi phải rời khỏi. Đúng vậy, ra tới có điểm lâu rồi. Lại không quay về bọn họ sẽ lo lắng. Khúc đàn nhi sửa sang lại một chút ống tay áo. Làm bộ làm tịch, giống như thật là như vậy một chuyện. Chính là, quen thuộc nàng thánh đàn đại nhân. Hoàn toàn không có nghĩ như vậy quá. Đừng tưởng rằng nàng cái dạng này. Hắn liền không biết nàng suy nghĩ cái gì. Không ngoài liền chờ hắn tới nói cho nàng mà thôi. Thánh đàn đại nhân lâm thời sinh ra một chút ý xấu. Một khi đã như vậy. Vậy đi thôi, dứt lời, hắn dẫn đầu muốn đi ra ngoài, ném xuống vẻ mặt mộng bức mỗ nữ. Khúc đàn nhi vừa định đuổi theo đi, đột nhiên lại cứng lại, cười đến thực giảo hoạt. Quả nhiên, không đi bao xa, thánh đàn đại nhân liền dừng lại. Thánh đàn đại nhân tiên tư thật không phải phàm nhân có thể chiêm ngưỡng. Một cái đơn giản quay đầu động tác, đều là kinh diễm cảm bảo biểu. Ngốc đứng làm gì? Người không phải nói sợ bọn họ ba người lo lắng sao? Ha ha, người nói đi. Khúc đàn nhi cười tủm tỉm thẳng thắn eo. Từng bước một đi qua đi. Vừa rồi mỗ đại nhân nhất định quên mất. Hắn vẫn là một cái hồn thể. Thánh đàn còn ở nàng nơi này. Hắn có thể đi ra rất xa. Thế nhưng một bộ ngươi không đuổi kịp liền ném xuống nàng tư thái. Ai sợ ai tới, thánh đàn đại nhân từ từ xoay người, lấy đưa lưng về phía nàng. Khúc đàn nhi lập tức liền nhận thấy được hắn quẫn thái. Tâm tình lập tức đặc hảo, làm người giễu cợt nàng trộm đồ vô dụng. Ha ha, không thể tưởng được nhanh như vậy. Đến phiên nàng xem hắn chê cười, cười về cười. Khúc đàn nhi vẫn là thò lại gần hỏi. Lão đại. Ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Thánh đàn đại nhân tiếp tục đi phía trước đi. Khúc đàn nhi từng bước một. Đi theo hắn bước chân đi. Thật không nói vừa nói. Ngươi không nói. Ta liền quay đầu đi gặp. Thánh đàn đại nhân khinh thường. Vừa rồi ngươi không phải dùng thần thức lục soát qua sao? Còn dùng hỏi. Mã chứng. Nàng cư nhiên lại bị khinh thường. Bất quá, khúc đàn nhi đang hỏi thánh đàn đại nhân thời điểm, liền đã lợi dụng thần thức âm thầm tìm thấy được chỗ sâu trong. Nề hà trừ bỏ một ít tầm thường cỏ cây cùng một ít bình thường linh dược thảo. Đáng giá đồ vật giống nhau đều không có nhìn đến. Không, tựa hồ còn có một cái thạch trì. Kia thạch trì so vừa rồi nhìn đến dược trì còn muốn lớn hơn 2-3 lần. Trừ bỏ này đó ngoại. Lại vô đáng giá, thánh đàn đại nhân cười như không cười. Thú vương sơn bí mật, không cho phép nhân loại tiến vào bí mật. Nghe vậy, khúc đàn nhi rất tò mò. Cái gì bí mật, kỹ càng tỉ mỉ điểm nói. Hóa hình chi, nàng trầm mặc, cấm địa chỗ sâu trong cái kia thạch chi. Là hóa hình chi, danh như ý nghĩa liền biết nó tác dụng. Quả nhiên chỉ đối thú tộc người có bổ ích. Có thể nói, hôm nay đi dạo một ngày, lại không có tìm được thú vương bế quan nơi. Thật thật là bạch đi dạo. 5305, cách chương.